Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, trước mắt mọi người lập tức sáng ngời, nhưng trong lòng Tô Dung hiểu rõ, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đúng vậy, lão Lý, cậu nói quá đúng. Lớp trưởng vỗ vỗ bả vai ủy viên vệ sinh, vậy cậu nhảy xuống trước đi, tốt nhất có thể trực tiếp báo cảnh sát. Thật ra ủy viên vệ sinh cũng không muốn nhảy xuống trước, dù sao tuy rằng hiện tại nhìn thì an toàn, nhưng dưới tác dụng của ngụy dị, không ai có thể biết được khi nhảy xuống sẽ thế nào. Nhưng lời này cũng đã nói rồi, chẳng lẽ cậu ta lại tự tay đánh vào mặt mình. Nghĩ đến đây, cậu ta cắn chặt răng, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, bò lên trên cửa sổ, một chân thả ra ngoài, quyết tâm nhảy xuống. Trong nháy mắt khi toàn cơ thể cậu ta hoàn toàn rời khỏi quán ăn, một ngọn lửa màu xanh đen giống như ma chơi đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy quần áo của ủy viên vệ sinh, lan ra với tốc độ cực nhanh. Đau quá, cứu mạng. Ủy viên vệ sinh dừng giữa không trung, toàn thân bốc cháy, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, liều mạng duỗi tay muốn quay trở lại. Nhưng ma chơi làm sao có thể cho cậu ta cơ hội, không đến 5 giây, cả người ủy viên vệ sinh đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Chỉ còn lại một chút cho tàn màu đen phiêu tán trong không trung. Cậu ta đã chết, lặng mắt như tờ. Đối với đa số bạn học mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến một người tử vong. Hơn nữa còn là một cái C-H-E-T tàn khốc như thế. Cuối cùng vẫn là Tạ Kha Kha phản ứng lại trước, sắc mặt cậu ta rất khó coi, đóng cửa sổ lại. Được rồi, hiện tại có thể xác định cách này không thể thực hiện được. Vậy chẳng phải chúng ta chỉ có thể G, I, E, C hại lẫn nhau sao? Lớp trưởng lẩm bẩm một câu, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía hai nữ sinh duy nhất ở đây, Tô Dung và Lý Thiến Nguyệt. Dù là ở góc độ nào, thì việc xử lý hai nữ sinh này vẫn là tốt nhất. Chú ý tới ánh mắt này, Lý Thiến Nguyệt nhịn không được dùng mình một cái, sau đó dựa gần vào Tô Dung, phẫn nộ nói. Chẳng lẽ cậu lại muốn khai đao trên người chúng tôi trước sao? Tuy rằng biểu hiện rất phẫn nộ, nhưng Lý Thiến Nguyệt hiểu rõ, thật ra cô ấy đang dùng sự phẫn nộ để che giấu nội tâm sợ hãi và hoảng loạn. Cô ấy cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, hai nữ sinh như các cô chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Tôi không hề có ý này, lớp trưởng lập tức phản bác, cậu ta không muốn trở thành người xấu đầu tiên. Đột nhiên, Tô Dung vỗ tay, chủ động hấp dẫn ánh mắt chú ý của mọi người lên người mình. Nếu tên tà giáo tuyên truyền đó nói không sai, thật ra chúng ta có thể dễ dàng sống sót nếu chúng ta không có nội chiến. Cô cố ý nhấn mạnh câu cuối, nhìn thấy mọi người đều nghi hoặc và chờ đợi nhìn mình, vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh tiếp tục nói. Chúng ta tổng cộng có 8 người, tôi tin rằng trong 43 người ở tầng 2, một nhóm 8 người chắc chắn sẽ nhiều hơn những người khác. Như vậy chỉ cần chúng ta cố gắng bảo vệ cánh cửa này, chờ đến khi bên ngoài C, H, E, M, G, I, E, C xong mới đi ra nhặt của hời, cuối cùng có lẽ 8 người chúng ta đều sẽ sống sót. Cách chương.